Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314. Không phải là danh nhân, minh tinh kinh doanh mà. Ngươi có ý gì? Trương Lượng Ảnh có chút không kịp đề phòng. Nàng có chút khó hiểu địa nhìn về phía Chu Hạc. Ta ý tứ chính là mặt ngoài như vậy. Ngươi yêu cầu một cái chính quy công ty lớn. Không phải là người nào đó xưởng nhỏ. Chu Hạng nghiêm mặt nói. Nhưng là nói rất huyền truyền. Nhận thức nói thật lên. Hắn là không có lập trường nói lời như vậy. Hắn tự cho là lòng tốt. Có lẽ theo người ta là có dụng ý khác. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi sẽ không thật thích ta chứ? Trương Lượng Ảnh trên mặt dâng lên đỏ ửng. Chu Hạ thanh âm rất nhẹ nhàng. Nhưng ý tứ giữa lời nói rất bá đạo, mà bị hắn này nghiêm túc nhìn, nàng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Đều nói say rượu ói chân ngôn, đêm đó Chu Hạ nhưng là nói có nhiều thích nàng bài hát. Nàng vóc người vân vân lời nói, đương nhiên, còn nói là cái kia nam nhân không xứng với nàng loại. Để cho nàng rời đi không giải thích được lời nói. Ta nói là ngươi cá nhân phát triển cùng hai người chúng ta công ty lúc này làm ăn. Với cái này không liên quan. Chu Hạ quả quyết đổi chủ đề. Cái đề tài này cũng không cần tiếp tục được. Hắn càng nhiều vẫn ưa thích nàng thanh âm cùng bài hát mà thôi. Ngươi liền quan tâm ta như vậy cá nhân phát triển. Trương Tịnh Ảnh buồn cười đứng lên. Được rồi, ngươi nói đi, ta nghe nghe. Chúng ta Hạ Hoa ngoại trừ Hoa Hạ tốt thanh âm, sau này sẽ còn làm rất nhiều âm nhạc tống nghệ tuyển tú tiết mục. Đối với Đào Đông Đảo ca sĩ, không thể nào bỏ mặc không quan tâm, hoặc có lẽ là tiện nghi người khác, vì cho bọn hắn phát triển cung cấp tốt sân thượng. Hạ Hoa âm nhạc đã tại chuẩn bị thành lập, mời tới quốc nội hai cái chứ danh âm nhạc người chế tác đạt thúc. Huân ca, bọn họ người phải biết. Ngươi là tuyển tú xuất đạo ca sĩ, trước mắt phát triển không tệ, là một ngọn chí nhân vật, thu mua các ngươi thiếu thành, ký hợp đồng ngươi nói chúng ta Hạ Hoa âm nhạc, cho chúng ta tạo thế, cũng cho ngươi cung cấp tốt hơn cơ hội phát triển, còn có càng rộng quảng bình đài, đây chính là ta mới vừa rồi phải nói. Chu Hạ cũng không giấu giếm, đem đại khái ý tư nói ra. Nghe không tệ dáng vẻ, nhưng là ngươi chắc chắn sao? Chúng ta bây giờ thiếu thành thời đại ký hợp đồng nhưng là hoàn cầu đĩa nhạc. Ngươi theo ta nói càng rộng quảng bình đài. Về phần tốt hơn cơ hội phát triển, vậy thì là cái gì? Ngươi nói rõ ràng một ít, được. Ta đây cho ngươi đại khái nói rằng, Chu Hạ đang muốn mở miệng nói chuyện, một người dáng dấp thanh thuần. Hoàn toàn xa lạ trên dưới 20 nữ hài đẩy cửa đi vào. Nàng là ta tân trợ lý Ngô Bốn Tiểu. Trương Lượng Ảnh thấy cô gái này, vốn là nghiêng về Chu Hạ thân thể, lùi ra sau rồi dựa vào, phóng xa hai người khoảng cách. Nàng vẻ mặt cũng không có mới vừa rồi buông lỏng, lộ ra rất công sự công bạn thái độ. Chu Hạ hơi sững sờ, nhìn cái này Ngô Bốn Tiểu. Không hài lòng lắm mà nói, lúc nào ông chủ nói sự tình, trợ lý có thể dự thính, đi ra ngoài chờ. Ngô Bốn Tiểu nghe được Chu Hạ lạnh giá ngữ khí, sợ hết hồn, thấp thỏm nhìn về phía Trương Lượng Ảnh. Không việc gì, để cho nàng nghe đi, ta rất tín nhiệm nàng. Trương Lượng Ảnh cười nói, Chu Hạ lại nhìn một cái, đang muốn đáp ứng. Lúc này mới giống vang lên cái này Ngô Bốn Tiểu là ai? Lúc này sắc mặt trầm xuống. Đó là ngươi sự tình. Ta không tín nhiệm nàng. Hoặc là nàng đi. Hoặc là ngươi môn cùng đi. Ca khúc sự tình cũng không cần nói chuyện. Tuần, Chu lão bản, ngài đừng nóng giận. Ta đây phải đi bên ngoài chờ. Ngô Bốn Tiểu thấy Chu Hạ nổi giận. Liền Trương Lượng Ảnh mặt mũi cũng không cho. Vội vàng xin lỗi đến lui ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Trương Lượng Ảnh kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Ngươi người phụ tá này là lúc nào đổi? Ngươi cái kia ca sĩ trợ lý Liễu Tế Quân đây. Chu Hạ nghiêm túc nhìn Trương Lượng Ảnh. quan sát nàng tâm tình biến hóa. Nàng rốt cuộc có biết hay không cô gái này là Tiểu Tam, là người kia phái tới giám thị nàng. Liền lần trước sau đó, ta hồi kinh liền đổi tế quân, nàng vừa vặn trở về tu dưỡng luyện giọng rồi, chuẩn bị trở lại nhạc đàn. Ngươi hỏi những thứ này làm gì? Nói mới vừa rồi sự tình đi. Trương Lượng Ảnh nhanh chóng nói xong, quay lại chính đề, hiển nhiên không nghĩ nhắc cái này sự tình. Xem ra ngươi cũng biết a, như ngươi vậy rốt cuộc là vì cái gì? Danh tiếng, sự nghiệp, tài sản, vui vẻ, nhưng là liền tự do cũng không có, sẽ còn vui không? Chu Hạ dứt khoát nói trắng ra, ngươi lại vừa là làm sao biết? Trương Lượng Ảnh ngạc nhiên nhìn Chu Hạ, ngươi chớ xía vào ta làm sao biết? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Ngươi sự nghiệp cái gì cũng không biết bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Hạ nghiêm túc, ngươi không cần loạn đoán. Với vốn không phải ngươi nghĩ như vậy, cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Trương Lượng Ảnh có chút kinh hoàng đứng lên, đối với Chu Hạ tuyệt nhiên đạo, chúng ta sau này không muốn gặp mặt. Ngươi hãy mau đem viết xong ca khúc phát cho ta. Gặp lại sau. Trương Lượng Ảnh nói xong vội vã đi tới cửa, đi ra ngoài hai bước mới nhớ tới nàng xách tay, vội vàng quay đầu từ ghế salon cầm lên, lúc này mới hốt hoảng rời đi. Chu Hạ nhìn đối phương hành động này, muốn ngăn trở đi xuống, nói gì, cuối cùng vẫn không có hành động, như cá uống nước, lạch ấm tự biết, hắn lại làm sao biết nhân gia hoan hỉ bi thương vui. Nhân gia liền mẹ lời nói đều không tin, hắn lại tính là gì? Vẫn là đem ca khúc cho nàng đi, sau này thật không lại muốn liên lạc tốt. Làng giải trí rất nhiều sự tình, thật thật giả giả, ăn dưa quần chúng bị mang theo bao nhiêu tiết tấu, cuối cùng người trong cuộc mang đến thanh minh, trực tiếp lộn, nhất thời để cho vô số người lúng túng vô cùng. Công ty bọn họ cũng không thường thường như vậy đồn thổi lên một ít sự tình à. Vốn là bên nhau chọn đời, ca khúc chủ đề còn không có quyết định. Nhạc đệm cũng cần nhân hát, còn có Đường Đường chính vỗ, Thiên Kim nữ tặc, Nhã Nhã chính vỗ, chúng ta kết hôn đi. Những thứ này TV cũng dự định xin nàng tới hát. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể thay đổi một chút. Trước hết đem rốt cuộc chờ đến ngươi, để cho nàng hát cho chúng ta kết hôn đi làm chủ đề khúc. Về phần một cái khác thủ, liền đem Trang Tâm Nghiên, Khách Qua Đường đưa cho nàng. Nhìn ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm, trò chuyện bao vui vẻ, giống như thấy đã từng ngươi và ta vừa mới yêu nhau một khắc kia nói với nàng cái gì đại khái không sai biệt lắm, như thế nào khó quên, như thế nào không muốn bỏ qua, như thế nào khen nàng biết bao đặc biệt, ta không biết làm sao. Ta dở khóc dở cười, như thế nào cùng ngươi yêu ta vì nàng khổ sở, nhưng là trong tối hâm mộ nàng thay thế ta, thực ra ngươi chỉ cần vô số khách qua đường. Tạm thời cho cá heo âm tỉ tỉ một chút thể ngộ cùng cảnh tình. Giả bộ ngủ nhân không gọi tình, còn lại vậy thì không phải là Chu Hạ có thể quản lý đến. Chu Hạ từ trước đến giờ là một quả quyết nhân, hắn nghĩ như thế, liền trở lại trước bàn làm việc nhớ lại này hai bài hát. Bắt đầu viết khúc phổ, hao tốn nửa giờ, liền quyết định được, gọi tới trợ lý Đoạn Bội San, để cho nàng đi với Trương Lượng Ảnh phương diện câu thông cái này sự tình. Để cho nhớ ký kết hợp đồng, bản quyền là không có khả năng chuyển nhượng. Đối phương chỉ có được ca khúc bộ phận quyền sử dụng. Hơn nữa muốn đặc biệt chú thích, rốt cuộc chờ đến ngươi, là chúng ta kết hôn đi, ca khúc chủ đề, không thể ở phim truyền hình tuyên truyền trước thả ra. Giao phó xong cái này sự tình, Chu Hạ mở ra trong máy vi tính lưới, phát hiện hắn Weibo fan lại tăng, cũng sắp 22 triệu rồi, mà dương cáo nhỏ là bởi vì cung ca khúc chủ đề MV phát hành. Fan cũng là đạt tới 9.800.000, tăng ước chừng hơn 1 triệu, đã trở thành Weibo thứ hai fan hơn nhiều. Đồng thời trên mạng đủ loại Tuần Dương CP, Weibo cũng rất nhiều. Trừ lần đó ra, trên mạng chính là nghị luận hắn sách mới. Rốt cuộc không hề viết thanh xuân ngôn tình, còn viết là nóng bỏng nhất điệp chiến đề tài. Hoàng Dương là hạch tâm giá trị quan. Rất nhiều truyền thông liền lập tức dành cho tán dương. Chu Hạc cười không nói. Nếu như tiếp theo những người này thấy hắn phát hành Dư Tội hệ liệt, lại không biết sẽ ra sao. Trừ lần đó ra, chính là cái kia tam bài hát mang đến oanh động vẫn còn ở lên men, nhiệt độ vẫn còn ở kéo dài treo cao, còn xa không tới đạt đến cực điểm, sợ là buổi tối đi đến một độ cao. Theo tiếp theo truyền bá, tháng này một thiên tài hội đạt đến đỉnh điểm, mặc dù khoảng cách buổi sáng phát bài hát mới qua 7 giờ nhiều một chút, nhưng ở trên mạng bị to lớn chú ý, cũng đưa tới một ít tranh luận. Ở trên mạng huyên náo phí phí dương dương, có chút chuyện tốt nhân phê bình tam bài hát cao thấp ưu liệt, đưa tới đông đảo fan ca nhạc tranh luận. Một số người rối rít nói lên tự mình cái nhìn, cái kia bài hát tiêu chuẩn cao hơn, cái kia còn có bức cách, cái kia nhịp điệu, tiết tấu, ca khúc càng hơn một bậc vân vân. Trong này, ái cung dưỡng, ở đủ loại ca khúc trên bảng xếp hạng vững vàng chiếm đóng rồi số 1. Nhưng là ở Weibo trên đều là bị cười nhạo nước miếng bài hát. Nhịp điệu cái gì bình thường? Chu Hạ coi trọng cười vô cùng. Nhưng là đầu năm nay chính là nước miếng bài hát thêm minh tinh truyền lưu đại. Tuyên truyền quang A, bảng danh sách liền chứng minh điểm này. Rất nhiều người nghe ca nhạc nhưng là không có cao như thế yêu cầu. Nhớ bài hát này âm thanh chuông ở trên mạng chế kinh người lượng. Di động nhạc chuông cũng là bán ra rất nhiều. Dù sao bài hát này nhưng là năm 2011 sốt dẻo nhất ca khúc, không ai sánh bằng. Nhưng là bây giờ ở Weibo thượng lại không phải như vậy. Ở đủ loại âm nhạc trên bảng danh sách bị một mực đè Ta Trong Tiếng Ca đến, rõ ràng được hoan nghênh hơn, ủng hộ bài hát này nhân càng nhiều. Hơn nữa không thiếu đài phát thanh DJ, một ít chuyên nghiệp âm nhạc nhân vân vân. Có thể thấy bây giờ Weibo người sử dụng hay lại là giới hạn khá cao trình độ học vấn cao, khá cao thu nhập đám người. Không có hậu thế như vậy phổ cập, như vậy đại trung hóa, giải trí hóa. Căn cứ tuần trước, cũng chính là ngày 17 tháng 11 Sung Lãng phát hành đệ tam quý độ tài sản báo. Sung Lãng CEO Tào Quốc là chính miệng đối với truyền thông tự thuật. Sung Lãng Weibo ghi danh đệ tam quý độ đột phá 60 triệu. Bây giờ nhanh 80 triệu. Xí nghiệp ghi danh người sử dụng hơn 10.000. VIP chứng nhận người sử dụng hơn 2 vạn. Cái này so với vốn là thời không nhiều hơn 10 triệu. Với Chu Hạ cái này thời không lữ khách, hiển nhiên có không thể tách rời quan hệ. Dù sao hắn Weibo fan cũng 21 triệu rồi, cơ hồ là Sung Lãng Weibo người sử dụng 1/4 còn nhiều hơn. Này chính giữa có không nhỏ lượng nước, nhưng là cơ bản phù hợp hắn siêu cao nhân khí. Weibo là dựa vào danh nhân, minh tinh kinh doanh tuyên truyền lập nghiệp. Chu Hạ ban đầu là lấy bán chạy tác gia thân phận thêm nhập vi bác, tham dự quan phương một ít lời đề là có thể cầm tiền nhuận bút. Hắn hiện tại đã rất thiếu để ý tới những thứ này chuyện. Mỗi trời cũng sẽ không học diêu đại trùy đám người giữ ổn định cầu nguyệt phiếu. Nhưng cũng là một lượng càng chưa bao giờ gián đoạn. Này vẫn là vì không cho người ta không việc gì liền phát Weibo ấn tượng xấu. Hắn cố ý giao phó đoàn đội thiếu phát Weibo, mà coi như Weibo nắm giữ fan nhiều người nhất, Chu Hạ đã sớm là Sung Lãng Weibo gương mẫu nhân vật, bị đứng ở nơi đó rồi. Hắn Weibo fan số lượng chân thực tăng trưởng, dĩ nhiên là có quan phương tặng tỷ lệ cương thi phấn, lúc này mới khiến cho hắn fan tới khoa trương như vậy con số. Giống như hậu thế những thứ kia video phát sóng trực tiếp hoạt náo viên, ở kẻ chỉ điểm khí 4,5 triệu, thực tế số lượng khả năng 4, 5 vạn, 100 ngàn tả hữu, Chu Hạ lấy tự mình kinh nghiệm nghĩ rằng, hắn Weibo fan 22 triệu, trong đó nhiều lắm là có 5,6 triệu hắn thật fan. Còn lại lại có một 5,6 triệu người đi đường phấn. Còn lại phỏng chừng liền đều là cương thi phấn cái gì. Mà nếu có thể có fan tổng số 10% sống động fan. Đại khái tổng số 2 triệu chân ái phấn, thiết phấn, não tàn phấn, duy phấn, thổi tử thần ngạch thước vân vân. Vậy cũng là cực cao fan số lượng. Một điểm này ở bài viết thượng tương đối khách quan. Hắn bài viết chú ý số người là 158 hơn vạn. Càng có thể nói rõ vấn đề. Đương nhiên, số lượng này thiên thiếu. Dù sao còn có rất nhiều căn bản không thượng bài viết. Weibo nhân còn không phải số ít. Đáng tiếc bây giờ Weibo không có gì dọn dẹp cương thi phấn ứng dụng. Nếu không Chu Hạ liền thử một lần, nhìn một chút xuống phân, có thể hay không một đám người tới hỏi hắn tình huống gì. Có phải hay không là xung lãng chèn ép hắn loại. Nghĩ tới đây, Chu Hạ lúc này mới nhớ tới hắn còn phải ở Weibo tuyên truyền WeChat sự tình. Dù sao còn có rất nhiều người không biết WeChat là cái gì. Hoặc là biết, cũng lười đi sử dụng. Cái này thì yêu cầu hắn tới tuyên truyền rồi. Chu Hạ cẩn thận suy nghĩ chốc lát. Rốt cuộc có chủ ý. Hắn mở điện thoại di động lên WeChat. Nhìn một chút WeChat bằng hữu vòng. Đem Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Nhã Nhã, Đậu Tiêu, Khải Khải Vương, Triệu Tiểu Dĩnh, Thanh Tử bọn người đặt ở phía trên nhất thượng. Lúc này mới đè xuống tiệt đồ kiện. Sau đó đem tiệt đồ để lên. Biên tập văn tự. Tới vô tình gặp được đi. Ta cùng bằng hữu của ta đều tải dùng WeChat. Tới theo chúng ta phát sinh quan hệ đi. Sau đó từng cái A còng rồi những người bạn này. Lúc này mới đem điều này Weibo phát ra. Không phải là danh nhân. Minh tinh kinh doanh mà. Hắn cũng sẽ A. Chu Hạ nhìn một câu cuối cùng có chút dơ lời nói. Không khỏi mong đợi cái này tuyên truyền sẽ có hiệu quả gì rồi. Đặc biệt là Tư Tư, Đường Đường, Nhã Nhã, Tiểu Hồ Ly đến khi mỹ nữ gửi cho rồi cái này WeChat sau. Không biết sẽ không khiến cho cái gì oanh động hiệu quả tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.